Chương 395, hạt nhân phù văn. Hạ Nhược Phi nguyên bản dự định lên lầu, nhưng nhìn đến chiếc kia màu đen chạy băng băng xe con trở về nông trường, liền bỏ đi ý nghĩ, cất bước đi ra biệt thự. Này chiếc mẹ xe đét xe là Đường Hạc lao ra tử ở 2 ngày trước tổng hợp nhà lớn Khánh Thành cắt băng thời gian đưa tới quà tặng. Hạ Nhược Phi không quá yêu thích loại này đúng quy đúng củ thương vụ phong cách, liền đem chiếc xe này dùng làm công ty cao tầng công vụ dùng xe, trên thực tế chính là bán phân phối Phùng Tịnh sử dụng. Đương nhiên, nếu như có một ít tương đối trọng yếu thương vụ trường hợp cần Hạ Nhược Phi dự họp, hắn QNZ không bài xích sử dụng chiếc xe này. Từ cửa nông trường đi Va Ho đi tới tổng hợp nhà lớn con đường, sẽ ở tiểu biệt thự bên này lối rẽ. Lái xe Tần Tiểu Quân nhìn thấy Hạ Nhược Phi từ biệt thự trong ra đón, một cách tự nhiên mà liền một cước phanh lại ngừng lại. Bàng Hạo ở tham gia xong tuyển mộ sẽ sau khi, liền trực tiếp trở về hắn ở nội thành ra, vì lẽ đó ghế sau xe trên cũng chỉ có Phùng Tịnh một cái người. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi, ngay lập tức sẽ đẩy cửa xe ra xuống xe. Mà Hạ Nhược Phi đứng ở chỗ điều khiển này một bên, hướng Tần Tiểu Quân đầu đi tới trưng cầu ánh mắt, Tần Tiểu Quân tự nhiên rõ ràng Hạ Nhược Phi ý tứ, thấp giọng nói nói, Hạ ca, tất cả bình thường, không có cái gì nhân vật khả nghi. Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi tình huống cụ thể, tình huống bây giờ đều còn không rõ, không có cần thiết để Phùng Tịnh lo lắng. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không biết, Lương Hải Minh ở Tam Sơn thành phố quan trên mặt thế lực cũng không cường đại, dù sao Đông Nam tỉnh bên này là Tống gia truyền thống phạm vi thế lực, Lương gia sức ảnh hưởng rất có hạn, vì lẽ đó Lương Hải Minh hành động trả thù đều là nhằm vào hắn cá nhân đi, tạm thời vẫn không có muốn đối phó Đào Nguyên nông trường dự định. Trên thực tế Lương Hải Minh QNZ không lọt mắt như thế một cái nho nhỏ nông trường. Bởi vậy Hạ Nhược Phi hiện tại lo lắng kỳ thực đều là dư thừa, chỉ là đứng ở của hắn góc độ, nhưng không thể không phòng ngừa chú đáo, làm tốt dự tính xấu nhất. Chủ tịch Phùng Tịnh sau khi xuống xe mỉm cười kêu một tiếng. Hạ Nhược Phi QNZ lộ ra nụ cười nhã nhặn, hỏi, Phùng Tổng cực khổ rồi, ngày hôm nay tình huống thế nào cũng không tệ lắm so với mong muốn tốt. Phùng Tịnh cười yếu ớt nói, đi vừa nói Hạ Nhược Phi cười nói, vừa vặn cũng gần như đến lúc ăn cơm, gọi chị dâu nhiều chỉnh 2 cái món ăn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rồi hướng Tần Tiểu Quân nói nói, Tiểu Quân, ngươi dừng xe xong QNZ đồng thời lại đây được rồi. Hạ ca Tần Tiểu Quân nhếch miệng một cười nói, sau đó lái xe rời đi. Chủ tịch, ngày hôm nay chúng ta thu được hơn 40 phần CV. Phùng Tịnh vừa đi vừa nói, ta bước đầu quá một lần. Phù hợp điều kiện khoảng chừng có hơn 20 người, tuyển mộ sẽ còn có một ngày mới kết thúc, ta chuẩn bị ngày mai tiếp tục quá khứ, nhìn còn có thể hay không thể có thu hoạch. Hơn 40 phân không tệ lắm. Hạ Nhược Phi cũng có chút bất ngờ, xem ra hiện đang làm việc QNZ khó tìm, A đến nông trường làm việc lại đều có người cướp báo danh. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói nói, chúng ta là lấy Đào Nguyên công ty danh nghĩa tuyển mộ, QNZ không có rất đừng nói rõ công tác địa điểm. Có điều thí sinh nếu như có hỏi, chúng ta vẫn là như thực chất nói cho bọn họ biết. Ta chuẩn bị buổi tối ngày mai liền sàng lọc một lần, đem phỏng vấn thông báo phát ra ngoài, ngày kia ngay ở nông trường phỏng vấn, ta phỏng chừng chúng ta QNZ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên có người rút lui có trật tự. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, cái này không miễn cưỡng mà năng lực đạt đến yêu cầu, đồng ý lưu lại chúng ta hoan nghênh, không muốn ta QNZ không bắt buộc. Có điều ta có thể khẳng định chính là, nếu không thời gian rất lâu, những này chủ động từ bỏ người, nhất định sẽ phi thường hối hận. Hạ Nhược Phi trong lời nói tràn ngập tự tin mãnh liệt, có điều Phùng Tịnh bây giờ đã toàn diện nắm giữ Đào Nguyên công ty tình huống, bởi vậy một chút QNZ không có cảm thấy Hạ Nhược Phi ngông cuồng, trái. Lại còn vô cùng tán đồng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp, đúng rồi, trên Internet tuyển mộ tình huống thế nào, tiếng vọng QNZ cũng không tệ lắm. Phùng Tịnh nói đạo, ở web tuyển dụng đứng lên chúng ta là đem công tác địa điểm cùng tương quan đãi ngộ đều viết rõ ràng, cảm thấy hứng thú người QNZ không ít, tính đến trưa hôm nay, gần như thu được chừng 30 phân điện tử CV đi. Không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi đối với kết quả này hết sức hài lòng. Có điều trên Internet báo danh người, có chút cũng không phải là Tam Sơn bản địa, vì lẽ đó ta kế hoạch là tách ra phỏng vấn, Internet tuyển mộ đặt ở hạ một nhóm. Phùng Tịnh nói nói, có thể. Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, hai người vừa nói vừa tán gẫu, rất nhanh sẽ đi tới tổng hợp nhà lớn. Tần Tiểu Quân từ lâu ở lâu sau chỗ đỗ xe trên dừng xe xong tổng hợp nhà lớn mặt sau sửa chữa một loạt có che lều tránh mưa chỗ đỗ xe, buôn chỉ xa bình thường đều ngừng ở chỗ này. Ba người đồng thời đi tới lầu một công nhân căng tin. Ngoại trừ Tào Cây Vạn Tuế ở ngoài, những nông trường khác công nhân trên căn bản tan việc tất cả về nhà đi tới nông trường bên này bữa trưa là miễn phí cung cấp, bữa tối thì cần muốn trả tiền. Bọn họ có thể đi tài vụ bàng hạo bên kia làm thẻ, đi vào trong sung tiền, sau đó lúc ăn cơm quẹt thẻ tiêu phí. Các thôn dân giống như đều khá là tiết kiệm, vì lẽ đó hầu như không có ai lưu lại ăn cơm tối. Đúng là Tào Cây Vạn Tuế, bởi vì người vợ ở chỗ này, hắn cũng lười trở lại mở hỏa, vì lẽ đó bỗng nhiên cơm tối đều là ở nông trường ăn, sau đó còn sẽ lưu lại giúp đỡ vợ hắn đồng thời thu thập căng tin, lão hai cái lại cùng nhau về nhà. Bởi vậy tạm thời tới nói, công nhân căng tin bên này đến bữa tối thời gian, liền lôi hổ mấy người bọn hắn, còn có Tào Cây Vạn Tuế hai vợ chồng cùng với căng tin mặt khác hai cái công nhân viên, hơn nữa Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh. Mà hôm nay vì tăng mạnh đề phòng, lôi hổ bọn họ đều không có ở căng tin ăn, bởi vậy liền có vẻ càng quặn cuẽ. Hạ Nhược Phi cùng đang dùng cơm Tào Cây Vạn Tuế lên tiếng chào hỏi, lại để cho Tào Cây Vạn Tuế người vợ giúp đỡ xào mấy cái tiểu xào. Sau đó hắn liền mang theo Phùng Tịnh cùng Tần Tiểu Quân tìm cái bàn trống ngồi xuống. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi ăn cơm khu nở dê như thế là quẹt thẻ toàn bộ công ty đều là của hắn, đơn giản chính là tả túi láo tiến vào, hữu túi láo ra, hắn tự nhiên là vui với lấy mình làm gương. Rất nhanh Tào Cây Vạn Tuế người vợ liền xào mấy cái việc nhà món ăn bưng lên, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, Tần Tiểu Quân vừa ăn một bên tán gẫu lên. Đúng rồi Phùng Tổng. Ta nhớ chúng ta nên còn cần tuyển mộ hai cái tổng giám chứ Hạ Nhược Phi hỏi, hai ngày nay có thu hoạch gì sao Phùng Tịnh nói, tổng giám tầng cấp ở thị trường nhân tài trên không dễ dàng chiêu đến. Có điều ta trước đây ở mấy nhà công ty lớn đều từng công tác, QNZ có nhất định giao thiệp, mấy ngày nay QNZ ở chung quanh liên hệ, có mấy người thích hợp tuyển, chỉ có điều muốn cho bọn họ quyết định QNZ không phải rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi gật gù tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết Đào Nguyên công ty hiện tại sức hấp dẫn còn chưa đủ, có thể ở công ty đảm nhiệm tổng giám, hoàn toàn không cần thiết đến hắn như vậy công ty nhỏ. Phùng Tổng cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, làm hết sức mà thôi thực sự không được chúng ta liền tìm săn đầu công ty, nói chung trước tiên đem công ty hành chính đoàn đội cái giá dựng lên đến, công việc sau này liền thuận tiện hơn nhiều. Được rồi. Phùng Tịnh nói. Tiếp theo Na Nờ Dê lại hỏi, Chủ tịch. Chúng ta lúc nào đi thôn ủy hội đàm luận thuê thổ địa sự tình Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói, đông hám hại thôn bên kia đều là người quen cũ, bất cứ lúc nào đều có thể ước. Ta nhìn như vậy đi ngươi ngày mai vẫn là bình thường đi tuyển mộ biết, phỏng vấn không phải đặt ở ngày kia sao vậy chúng ta hậu thiên đi một chuyến thôn ủy hội, tận lực ở trong vòng một ngày đem thuê thổ địa chuyện đã định được rồi Phùng Tịnh gật đầu nói. Ăn cơm tối xong, Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi nói một tiếng, liền đi lên lầu văn phòng. Tuy nhưng đã buổi tối, nhưng Phùng Tịnh nhưng không có nghỉ ngơi ý tứ Na Nở Dê muốn sửa lại ngày hôm nay thu lại CV, còn muốn lên mạng đi quan tâm Internet chuyện tuyển mộ, tổng giám ứng cử viên cũng cần Na Nở Dê gia tăng liên hệ, mặt khác qua mấy ngày phỏng vấn, có không ít chuyện Na Nở Dê cu Nở Dê đến để chuẩn bị trước. Phùng Tịnh là loại kia tiêu chuẩn nữ cường nhân, công tác lên căn bản không phân bạch thiên hắc dạ. Hơn nữa Na Nở Dê hiện tại liền ở tại lầu 3 nhà trọ trong phòng. Thật sự có thể nói là lấy công ty vì là nhà. Đối với Phùng Tịnh nhiệt tình, Hạ Nhược Phi hết sức vui mừng, cũng không hề nói gì buổi tối đừng công tác loại hình công ty cất bước giai đoạn, tăng ca cu nở dê là bình thường, Hạ Nhược Phi sẽ không ở vào thời điểm này đi đả kích Phùng Tịnh công tác tính tích cực. Phùng Tịnh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại lôi kéo Tần Tiểu Quân tỉ mỉ hỏi do ngày hôm nay tuyển mộ sẽ tình huống, đương nhiên, hắn hỏi do chủ yếu là về mặt an toàn vấn đề. Tần Tiểu Quân cu nở dê rõ ràng mười mươi địa nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hiểu rõ đến ban ngày Phùng Tịnh đoàn người xác thực là không có ngộ đến bất cứ vấn đề gì, đam chiêu địa trầm ngâm chốc lát, liền để Tần Tiểu Quân đi đem lôi hổ kêu lại đây. Hổ tử ngươi để sóng lớn rút về đến đây đi Hạ Nhược Phi nói đạo, buổi tối mấy người các ngươi khổ cực một hồi, tăng mạnh dò xét ban ngày lời chủ yếu là lưu ý nông trường xung quanh có hay không có cái gì bộ dạng kẻ khả nghi, nếu như có phát hiện gì. Trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ, bất cứ lúc nào theo ta báo cáo vâng, Hạ ca lôi hổ lập tức nói. Hạ Nhược Phi vô vỗ lôi hổ vai, sau đó cất bước đi ra công nhân căng tin, trở lại chính mình tiểu biệt thự. Hạ Nhược Phi trở về phòng sau khi, cũng không có vội vã tiến vào linh đồ trong không gian đi. Hắn đầu tiên là đem cái kia bản sách nhỏ làm lại không gian bên trong thạch thất lấy đi ra, sau đó yên tĩnh tâm thần đi học tập đệ tam hiệt mặt trên có quan hệ linh khôi hạt nhân luyện chế bộ phận nội dung. Đặc biệt là cần chính mình tự tay điêu khắc đi tới huyền diệu phù văn, Hạ Nhược Phi phản phục học tập, không lọt quá mỗi một chi tiết nhỏ. Lực lượng tinh thần của hắn từ lâu vô cùng cô đọng, đối ứng với nhau nào vực khai phá QNZ vượt xa người bình thường, nếu như là phổ thông thư tịch văn tự. Hắn không nói đã gặp qua là không quên được, chí ít mà nói, nghiêm túc nhìn cái hai, ba khắp cả, nhất định có thể vững vàng mà nhớ kỹ trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Có điều này sách nhỏ bên trong ghi chép nội dung đều vô cùng huyền diệu, đặc biệt là hạt nhân phù văn càng la phiền phức cực kỳ, có lúc nhìn như thế hai bút phù văn, ở sâu cạn, độ cong chờ chi tiết nhưng có rất nhiều bất đồng. Này hạt nhân phù văn ăn chia một số cái độc lập bộ phận. Mỗi một cái bộ phận cũng phải cần một bút khắc họa hoàn thành, bằng không một cả khối vật liệu liền phế bỏ. Yêu cầu như thế cao, độ khó lớn như vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên không dám xem thường. Hắn bỏ ra dòng dã 2 giờ, rốt cục đem này hạt nhân phù văn mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một bút góc độ đều vững vàng mà khắc vào trong đầu. Sau đó là có thể bắt đầu khắc họa. Có điều Hạ Nhược Phi QNZ không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, cái kia dương chi bạch ngọc quý giá như thế. Hắn tự nhiên không thể vừa lên đến hay dùng nó đến khắc họa, bắt đầu khẳng định là cần tiên tiến được một ít luyện tập. Đối với này Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị. Hắn ngày hôm nay ở ngọc khí trong thị trường đi dạo thời điểm, liền mua một chu tờ rất tiện nghi phổ thông chất ngọc, vì để cho luyện tập hiệu quả càng tốt hơn, hắn tận lực đều chọn một chu tờ bạch ngọc, nói vậy ở tương tự chất liệu bạch ngọc trên luyện tập thông thạo, lại đi cực phẩm dương chi bạch ngọc trên có khắc họa, thất bại độ khả thi sẽ hạ xuống thấp nhất. Ngoại trừ mua phẩm chất giống như phổ thông bạch ngọc ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn mua mấy cái tốt nhất giao trổ. Hán QNZ không có tiến vào linh đồ không gian, trực tiếp liền ở trong phòng bắt đầu luyện tập. Hạ Nhược Phi ngồi ở trên ghế, bên cạnh hắn tiểu trên khay trà liền bày đặt một cái túi vải, bên trong tất cả đều là khoảng 10cm đường kính bạch ngọc, còn cái kia bản sách nhỏ. Đã sớm bị Hạ Nhược Phi thu hồi đến linh đồ không gian trong đó hắn đã đem linh khôi hạt nhân phù văn bộ phận hoàn toàn nhớ kỹ, tự nhiên không lại cần quyển sách nhỏ này. Hạ Nhược Phi từ túi vải bên trong tùy ý lấy ra một khối chất ngọc nắm ở trong tay, tay phải vững vàng mà cầm lấy dao trổ, hít sâu một hơi sau khi quả đoán lòng đất đao. Hắn lựa chọn chính là hạt nhân phù văn bên trong đối lập kết cấu khá là đơn giản một cái bộ phận trước tiên dịch sau khó mà bạch ngọc chất liệu đối lập khá là nhuyễn. Hạ Nhược Phi lư cờ tay lại vô cùng lớn cực kỳ, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng địa sẽ ở đó khối chất ngọc mặt ngoài pha cờ hoa ra một đạo dấu vết mờ mờ. Hạ Nhược Phi nín thở ngưng thần, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, trong tay dao trổ xẹt qua một đường vòng cung. Nay đạo đường vòng cung mới vẽ một nửa, Hạ Nhược Phi liền thở dài một hơi thu hồi dao trổ. Sách nhỏ bên trong có chuyên môn văn tự cường điệu, hạt nhân phủ văn mỗi một cái độc lập bộ phận đều cần một bút khắc họa hoàn thành. Toàn bộ quá trình nhất định phải làm liền một mạch, bằng không cái kia chút phù văn tổ hợp lại với nhau liền không cách nào đạt đến muốn hiệu quả. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi này lần thứ nhất thử nghiệm là rất nhanh địa thất bại. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tại hạ đao thời điểm cũng cảm giác được, vẽ ra cái kia đường vòng cung thời điểm chính mình sức mạnh khống chế được chưa đủ tốt, đường vòng cung bộ phận hiển nhiên quá sâu. Đùa chú này mỗi một cái độc lập bộ phận xem ra đều sẽ không quá phức tạp. Thế nhưng đối với chi tiết nhỏ yêu cầu quá cao, vì lẽ đó cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, hơi không chú ý liền sẽ sai lầm. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có nhụ chí, hắn QNZ không có vứt bỏ khối này bạch ngọc, mà là thay đổi một vị trí tiếp tục luyện tập này bạch ngọc không bạch địa phương còn rất nhiều, hắn chỉ là luyện tập khắc họa phù văn bên trong một cái nào đó cái bộ phận, một khối chất ngọc có thể cung hắn luyện tập rất nhiều lần. Đồng dạng một đạo phù văn. Lần thứ 2 thử nghiệm, ở hoạch định 1/3 thời điểm, thất bại. Lần thứ 3 thử nghiệm, thất bại. Lần thứ 4 thử nghiệm, thất bại. Hạ Nhược Phi liên tục thử mười mấy lần, cuối cùng cũng coi như là thành công khắc họa ra một lần đến. Vào lúc này, khối này bạch ngọc mặt ngoài đã tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn, đương nhiên, phần lớn đều là thất bại bán thành phẩm. Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy như vậy liền được rồi. Tuy nhờ cơ một lần thành công cũng không thể đại biểu cái gì. hắn trực tiếp đem khối này bạch ngọc xoay chuyển lại đây một mặt khác vẫn như cũ là không bạch, có thể tiếp tục luyện tập. Hạ Nhược Phi vẫn là khắc họa cái kia một đạo thành công một lần phù văn. Trong tay hắn giao chỗ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà tỷ lệ thành công QNZ càng ngày càng cao. Hơn 2 giờ sau khi, Hạ Nhược Phi đã có thể làm được 10 lần bên trong thành công 8 đến 9 thứ. Hơn nữa chính hắn cảm giác đạo đùa này văn hắn nên đã toàn diện nắm giữ, liền lúc này mới ngừng tay đến. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi bên người đã có thêm 5, sa ưu khối bất mãn lít nha lít nhít phù văn chất ngọc. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đang luyện tập trong quá trình, QNZ có một chu tờ tâm đắc cùng cảm ngộ nếu như trực tiếp cầm dao chỗ dựa theo sách nhỏ bên trong đồ hình làm từng bước, cái kia thất bại độ khả thi vẫn như cũ rất cao, dù sao đùa chú này đối với chi tiết nhỏ yêu cầu quá cao. Nhưng Hạ Nhược Phi ở một lần ngẫu nhiên thử nghiệm bên trong, đem tinh thần lực của mình xuyên thấu qua cánh tay gây ở dao chỗ trên, đột nhiên thì có một tia huyền diệu cảm ngộ. Hắn đối với dao chỗ khống chế trình độ lập tức liền tăng cao rất nhiều, có một loại cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Bởi vì trên mũi đao QNZ che kín lực lượng tinh thần duyên cớ, Hạ Nhược Phi đối với này một đao khắc họa trong quá trình, nặng nhẹ, sâu cạn, góc độ đem khống đều trơn nên nhạy cảm rất nhiều lần. Cứ như vậy, tỷ lệ thành công lập tức liền lên đến rồi. Cũng chính bởi vì cái này càng nộ, hơn nữa quen tay hay việc, Hạ Nhược Phi khắc họa cái này phù văn tỷ lệ thành công tăng vụt lên. Hắn ở bạch ngọc trên cuối cùng một khối không bạch bộ phận, như nước chảy mây trôi giống như một bút thành công khắc họa ra đạo phù văn kia sau khi, rốt cục thả xuống giao chỗ đối với đạo thứ nhất đơn giản phù văn, trong lòng hắn đã nắm chắc. Mà toàn bộ linh khôi hạt nhân mặt trên, như vậy lẫn nhau độc lập phù văn tổng cộng có 18 đạo, hơn nữa còn lại 17 đạo phù văn, mỗi một đạo đều so với hắn vừa luyện tập phù văn muôn phức tạp. Vạn Lý Trường Trinh mới bước ra bước thứ nhất, A Hạ Nhược Phi hơi sự nghỉ ngơi, lại từ túi vải bên trong lấy ra một khối mới bạch ngọc, nắm lên giao chỗ bắt đầu luyện tập đạo thứ hai phù văn. Hắn phảng phất quên thời gian trôi qua. Dưới ánh đèn, Hạ Nhược Phi trong tay giao chỗ linh xảo địa tung bay, không ngừng có ngọc tiết rơi xuống. Từng khối bạch ngọc trên có khắc đầy không có quy luật chút nào có thể nói huyền diệu phù văn. Hạ Nhược Phi đã tiến vào hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Khi hắn bàn tay tiến vào túi vải bên trong ngóc cái không thời điểm, hắn mới lập tức ý thức được này dòng dã một túi, chí ít hơn 100 khối bạch ngọc đã bị dùng hết. Hạ Nhược Phi trước người trên đất QNZ trải lên dày đặc một tầng ngọc tiết. Lúc này ngoài cửa sổ chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Hạ Nhược Phi trong lúc vô tình càng nhưng đã luyện tập một cái suốt đêm. Hạ Nhược Phi thả xuống giao chỗ, đứng ở phía trước cửa sổ vươn người một cái, lại xoa xoa có chút bủn rủn cổ tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nay một buổi tối thời gian, hắn đã thông thạo nắm giữ 10 đạo phù văn, hơn nữa tỷ lệ thành công còn phi thường cao.